Mau dậy ăn một chút, rồi đến tiệm cà phê nữa. Màn đề á cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn rất ngon miệng kia. Cô khẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.